Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 442, người cũng quá không có phong độ thân sĩ a. Honey, nhóm chúng ta nhãn hiệu tại trong phạm vi toàn thế giới đều thuộc về đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài. Nhưng châu Á thị trường lại vẫn không có mở ra mở đất ra. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng hành động lần này mục sao? Đuôi ngựa nam tử nói ra, cho nên lần này mở rộng người mẫu, nhất định phải 10 điểm phù hợp người châu Á thẩm mỹ. Đồng thời còn muốn để mọi người cảm giác được cũng không phải là như vậy xa không thể chạm. Dạng này mới có thể để cho bọn hắn động tâm mua sắm sản phẩm chúng ta. Ngươi xem cái kia đẹp trai, dài không tính đặc biệt đẹp trai, nhưng tuyệt đối là phi thường nén lòng mà nhìn loại hình. Nhìn ra hắn cũng không có hóa trang, tin tưởng sau khi hóa trang khẳng định sẽ hơn có bề ngoài. Đuôi ngựa nam tử lời nói, đả động trung niên lòng của nữ nhân, đối phương nói không sai, muốn khai thác thị trường, tuyên truyền là ắt không thể thiếu. Nhưng giống bọn hắn những này đỉnh cấp nhãn hiệu, là không thông suốt bị điện giật xem các loại tuyên truyền con đường tiến hành tuyên truyền. Dạng này một phương diện giảm xuống bọn hắn bức cách, mà lại cũng không thể để bao nhiêu chân chính có sức mua khách hàng nhìn thấy bọn hắn tuyên truyền. Bọn hắn tại tuyên truyền phương diện hơn coi trọng chân dung. Thời thượng tạp chí các loại, những cái này mới là cùng có sức mua khách hàng dễ dàng nhất tiếp xúc con đường. Mà lần này bọn hắn liền chuẩn bị quay phim một tổ chân dung, mở rộng nhãn hiệu nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng. Chỉ là người mẫu sự tình tạm thời không có đã định. Lúc đầu bọn hắn là nghĩ tại châu Á nội bộ tìm một cái minh tinh đến đại ngôn. Nhưng trừ minh tinh bên ngoài, nhất định phải còn phải tìm một cái danh khí không lớn người mẫu hay là làm người đến đại ngôn. Bởi vì đối với rất nhiều khách hàng tới nói, minh tinh mặc đẹp mắt là có khoảng cách cảm giác, khó mà để bọn hắn động xuống mua sắm tâm tư. Đuôi ngựa nam tử chính là lần này quay phim nhà thiết kế. Nàng chỉ phụ trách quần áo thiết kế, mà đối phương phụ trách tuyên truyền các loại nhiệm vụ. Cho nên nàng chỉ cần nhìn một chút Hứa Chiết dáng vóc phải chăng phù hợp tiêu chuẩn là được. Đây mới là nàng nhiệm vụ. Được, vậy ngươi xem lấy xử lý đi. Đừng để người ta nhìn xem xử lý a. Cái này lại không phải người ta việc của mình. Hai người chúng ta cùng nhau đi mà tương đương, tốt a. Vừa vặn hắn đang chờ mang thức ăn lên. Vậy chúng ta hiện tại liền đi qua hỏi một chút. Gần nhất chơi microblogging người là càng ngày càng nhiều. Nhất là tiết mục cuối năm tiểu phẩm lên tuyên truyền microblogging về sau. Tần Lãng microblogging gia tăng đại lượng người sử dụng. Đây là trước đó Hứa Chiết cũng không nghĩ tới tình huống. Vừa mới bắt đầu hắn cho rằng là microblogging đoàn đội tự mình đánh quảng cáo. Nhưng về sau phát hiện không phải, là chim cánh cụt microblogging đánh quảng cáo. Bất quá đối phương không có nói rõ là cái gì microblogging. Mọi người khẳng định căn cứ từ mình nhu cầu tới chọn. Mà Tần Lãng microblogging là microblogging nghề lão đại, dù là chim cánh cụt đuổi theo đến tiếp sau tuyên truyền, Tần Lãng microblogging cũng sẽ thu hoạch được không dùng một phần nhỏ hộ. Cho nên Hứa Chiết lúc ấy mới có thể cảm tạ tiểu mã ca một câu. Có ai nghĩ được đến tiết mục cuối năm bên này còn không có kết thúc, chim cánh cụt đến tiếp sau tuyên truyền còn không có đuổi theo. Trên mạng một chút tiểu biên liền đem microblogging tài trợ cũng coi như tại trên đầu mình. Tham gia một lần tiết mục cuối năm, chẳng những không có tốn một phân tiền liền thu hoạch được cực lớn lộ ra ánh sáng cường độ. Càng là không xem chừng đem chim cánh cụt động tác kế tiếp cho bóp chết trong manh nha. Hứa Chiết cũng không biết rõ đây coi như là hại tiểu mã ca, vẫn là giúp hắn. Nếu như không có tự mình nguyên nhân, chim cánh cụt vẫn sẽ phát triển mạnh microblogging, thậm chí tiếp tục ném ra tiếp cận 1 tỷ tuyên truyền tài chính. Nhưng lại một mực đấu không lại Tân Lãng, cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ, mặc kệ tự sinh tự diệt. Hiện tại mặc dù nhường đối phương thua thiệt mấy ngàn vạn, nhưng nếu để cho tiểu mã ca bỏ đi phát triển chim cánh cụt microblogging suy nghĩ lời nói, kia kỳ thật tương đương với cho hắn tỉnh mấy cái ước a. Bất quá loại chuyện này, cho dù là người trong cuộc tiểu mã ca cũng không biết rõ. Tự mình cũng không có khả năng nhường đối phương nhớ tự mình tốt. Vô duyên vô cớ bị ghi hận, cái này có chút bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ đã không phải là nguyên bản mới vừa phát triển WeChat thời điểm. Hiện tại WeChat đại thế đã thành, Hứa Chiết cũng căn bản không sợ cùng chim cánh cụt đối đầu. Đắc tội cũng liền đắc tội, cái này không có gì tốt sợ hãi. Tiên sinh ngươi tốt, ngay tại Hứa Chiết đánh lấy microblogging nghĩ đến sự tình thời điểm, bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Hứa Chiết ngẩng đầu nhìn lên một người mặc rất thời thượng cũng rất có khí chất trung niên nữ tính. Chính xem nói với chính mình, cái kia đột nhiên tới có chút mạo muội, nhưng nhóm chúng ta có thể ngồi tại đối diện sao? Hứa Chiết cau mày nhìn về phía đối phương, đối với loại người này rất là phiền chán. Người đã cảm thấy mạo muội, kia dứt khoát trực tiếp không đến tốt bao nhiêu. Trước một câu còn khách khí, câu tiếp theo liền muốn ngồi tại đối diện cùng tự mình tường trò chuyện bộ dáng. Mấu chốt là tự mình cùng đối phương cũng không biết hai vị có chuyện gì không? Nếu như không có lời nói, kia nhóm chúng ta liền không cần phiền phức lẫn nhau. Mặc dù không rõ ràng đối phương ý đồ đến, nhưng Hứa Chiết cũng lười đoán. Đối nó ấn tượng đầu tiên cũng không được khá lắm. Làm gì nhường đối phương ngồi xuống gây tự mình phiền đâu. Hứa Chiết thái độ là hai người trước đó tuyệt đối không nghĩ tới. Theo lý thuyết bọn họ chạy tới đồng thời khách khí ân cần thăm hỏi một câu. Hứa Chiết làm sao cũng phải mời bọn họ làm xuống hỏi một cái bọn hắn ý đồ đến a. Ai biết rõ Hứa Chiết vậy mà đối bọn hắn không thèm để ý tới. Trong lời nói ý tứ cũng là không có việc gì đừng đến phiền hắn. Để cho hai người xấu hổ vô cùng, tiếp tục cùng Hứa Chiết trò chuyện cũng không phải, xoay người rời đi cũng không phải. Đuôi ngựa nam tử bị Hứa Chiết lời nói hắc sắc mặt đỏ bừng. Nói ra, ngươi cũng quá không có phong độ thân sĩ a. Ngươi, tùy tiện tới quấy rầy người khác đi ăn cơm. Đồng thời tại đụng phải cự tuyệt về sau thái độ ác liệt. Hứa Chiết mở miệng đánh gãy hắn lời nói. Hỏi, đây chính là trong miệng ngươi phong độ thân sĩ sao? Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người đạo lý rất nhiều người đều nghe qua. Nhưng là có thể làm được lác đác không có mấy. Tựa như trước mắt cái này ẻo là. Trong miệng mình nói phong độ thân sĩ. Nhưng mình làm sự tình nhưng không có mảy may phong độ. Dạng này người khác làm sao đối đãi Hứa Chiết không rõ ràng. Nhưng là hắn cũng sẽ không nuông chiều đối phương. Hứa Chiết lời nói trực tiếp nhường đuôi ngựa nam tử khiển trách ngăn ở miệng bên trong. Lại 2.5 cũng nói không ra miệng. Hứa Chiết nói chuyện một điểm mau bệnh cũng không có. Trừ phi hắn nói mình là cái nữ nhân. Không cần thiết nói phong độ thân sĩ, nhưng hắn mặc dù hướng giới tính có chút không đồng dạng. Nhưng cuối cùng là cái nam nhân, làm sao có thể tại trước mặt mọi người nói ra lời như vậy? Không biết rõ làm sao hồi phục Hứa Chiết lời nói, lại cảm thấy trong lòng có cỗ tức giận kìm nén. Đuôi ngựa nam tử tức giận dậm chân một cái, hai cái cánh tay hất lên, 10 phần tiểu nữ hài tư thái. Nhìn thấy hắn này tấm tư thái, Hứa Chiết trong lòng nhất thời cảm giác được một trận buồn nôn. Lúc đầu có chút đói hắn trong nháy mắt cảm giác khẩu vị không kém ít. Đang muốn gọi Trác đem cái này hai cá nhân đuổi đi thời điểm, một cái có chút nhiều thanh âm quen thuộc lần nữa truyền đến. A, Hứa Chiết ngươi làm sao mới tới dùng cơm a? A, ngươi là Kitty lão sư sao? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.